Chương 387, thất mệnh miêu yêu. Xem xét lấy Thiến Thiến manh ngốc biểu lộ, Lăng Vân nhịn không được cười cười nói, Thiến Thiến, táo không có xấu, nhưng là đâu, ăn nó đi cũng không thể chữa bệnh nha. Vì cái gì Thiến Thiến lắc đầu, biểu thị không hiểu, vì cái gì những người khác ăn liền có thể Lăng Vân mặt lại đen, chẳng lẽ hắn muốn thừa nhận là hắn ra tay mà lại cái này táo chữa trị năng lực quá thấp, cũng không thể chữa trị cái này quỷ phu nhân thương thế a khụ khụ. Cái kia Lăng Vân nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có một cái nào tương đối tốt giải thích đi ra, nhìn lấy Ô Quy lão đầu, ánh mắt sáng lên, lao tiểu tử, ngươi giải thích cho ta một chút, ta khô miệng Ô Quy lão đầu nằm cũng. Chúng đạn a, không thể làm gì, hắn giải thích thế nào con hàng này lại nhẫn nhịn nửa ngày không có một câu đi ra. Sau cùng Ô Quy lão đầu không chịu nổi nói thẳng, tiểu hoa tử, cái này một trái táo không có tác dụng, muốn hai cái đem cái này hố bồi thường Lăng Vân tự mình giải quyết đi. Một bên Lăng Vân hận không thể đá lên hai cước cái này hố qua, muốn là nữ nhi của hắn lấy thêm ra một cái đi ra cấp quỷ phu nhân làm sao bây giờ. Quả nhiên Thiến Thiến nghĩ nghĩ về sau, gật gật đầu, lại từ trong túi xuất ra một cái đi ra, không phải để quỷ phu nhân ăn, không ăn nàng còn tức giận. Sau cùng quỷ phu nhân cầm nàng không có cách, vẫn là gặm, cái này Lăng Vân sờ sờ thấy đau đầu, nữ nhi này muốn hô cha. Ba ba Thiến Thiến thở phì phì đi lên. Lăng Vân lật ra một cái liếc mắt cấp Ô Quy lao đầu. Trong miệng lầm bầm, đoán chừng là mắng cái này Ô Quy vương bắt đản thật sự là không dám cắm Thiến Thiến phía trước nói thô tục ga xong ngay đây Lăng Vân không xuất thủ không được, mũi chân gõ gõ đất mặt, thầm đưa một đạo thánh quang đi qua, quỷ phu nhân vết thương, mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. A ha, Thiến Thiến có thể thông minh, cũng là mặt ma ma ăn nhiều lắm, muốn ăn hai cái mới có thể nha bối bối cũng gật đầu, các nàng đều là ăn hàng, khẳng định nhiều, theo vừa mới ăn que thịt nướng nàng liền biết. Bất quá đây không phải vương bát lao ra ra nói muốn ăn hai cái sao quỷ phu nhân còn thật tưởng rằng cái này táo công hiệu đâu, một chút phát giác đều không có, còn muốn hỏi nhiều hỏi cái này táo lai lịch ra sao đây. Quỷ đảo người cũng là một mặt chấn kinh nhìn lấy cái này táo, đến cùng là cái gì a cái này so ra mà vượt đan dược ca Triệu Tín cùng Dạ Phi chỉ lắc đầu, làm sao có thể, khẳng định là Minh Vương sau lưng động tay động chân. Ô Quy lão đầu đột nhiên cảm thấy vừa mới hắn làm đúng, không phải vậy quỷ phu nhân làm sao có thể khôi phục lại. Đối với vừa mới quỷ phu nhân thương tổn, hắn cũng đau lòng a đột nhiên Triệu Tín nghĩ tới điều gì, đối với Lăng Vân ấp há ấp đúng hô, Vân ca, song ngư đại đế không thấy trên mặt đều là mồ hôi dịn, dường như thấy cái gì giật mình sự tình mở dạng. Cái gì quỷ đảo người cùng nhau hỏi, lập tức triển khai thần thức khắp nơi tìm, một lát sau sắc mặt trắng bệnh, thật đúng là không thấy song ngư đại đế thi thể. Quỷ khắp đại nhân song ngư đại đế đi nơi nào khô lâu tướng quân tâm lý hoảng sợ hỏi. Lăng Vân còn lấy vì sự tình gì đâu, ngạc nhiên, đến mức đó sao không phải liền là không thấy song ngư đại đế thi thể a lao tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian giải thích, ta thật miệng khô nói xong trừng mắt liếc hắn, tựa hồ tại cảnh cáo hắn, đừng làm loạn, nếu có lần sau nữa, hắn có thể không lưu tình. Nghe xảy ra vấn đề Ô Quy lao đầu run rẩy một chút, nói, sẽ không yên tâm, ta lập tức cho bọn hắn thật tốt giải thích. Lăng Vân xuất ra một bình nước khoáng trực tiếp uống, Thiến Thiến có chút mệt mỏi, trực tiếp chạy quỷ phu nhân trong ngực đi ngủ đây. Quỷ phu nhân trong mắt chỉ có Thiến Thiến, cái gì song ngư đại đế, gặp quỷ đi thôi. Đều nghe lão phu nói, muốn giải thích song ngư đại đế thi thể vì sao không thấy, trước hết nói hắn là cái gì bản thể không phải người Triệu Tín ánh mắt nhất đại sú tiểu tử, an tình Ô Quy lao đầu dùng một trượng nhìn một cái đầu của hắn. Đau à, lao đầu, ta sai rồi, ngươi tiếp tục Triệu Tín nhìn đến Ô Quy lao đầu tái nhợt mặt, cũng không có ý định múa mép khua môi. Ô Quy lao đầu thở ra một hơi tiếp tục nói, mọi người yên tĩnh nghe. Song ngư đại đế, các ngươi nghe hắn vực chủ xưng hào đều cho là hắn thuộc về hải tộc loại A nhìn đến mọi người cuồng gật đầu. Ô Quy lão đầu lại nói, kỳ thật không phải vậy, hắn cũng không phải là hải tộc, mà lại hắn cùng hải tộc có chút chủng loại vẫn là trời sinh tử địch không phải hải tộc vẫn là trời sinh tử địch đến cùng này đôi cá đại đế là cái gì. Lăng Vân cũng làm người nghe một bên yên tĩnh nghe, nhìn lấy Ô Quy lão đầu dừng lại, tựa hồ có chu tờ khát nước bộ dáng, Lăng Vân cũng cho hắn một bình nước. Lăng Vân lỗ thai có một cái tay nhỏ mò đi lên. Là bối bối đùa Lăng Vân đây. Ha ha, xoái thật ra ngồi xuống làm gì đâu. Bối bối thu tay lại, gãi gãi đầu hỏi. Có phải hay không học Thiến Thiến chân ngứa. Lăng Vân bắt được nàng hỏi. Không có ha ha thúc thúc đang nghe lão gia này ra khoác lác đây. Lăng Vân chỉ đang uống nước Ô Quy lão đầu. Khoác lác vương bắt lão gia ra khoác lác bối bối đầu hiện hiện một cái hình ảnh. Cái kia chính là một con rùa đen cùng một con trâu rùa đen hướng về con trâu kia thổi hơi long hành thiên kêu to một tiếng bối bối. Ra hiệu nàng an tĩnh xuống, nghe đâu. Bối bối hướng hắn làm mặt quỷ, chô nở ơ Lăng Vân sau lưng, để Long Hành Thiên cầm nàng không có cách nào. Ung ục, á thoải mái nước này dễ uống. Ô Quy lão đầu uống xong về sau, khen lớn một tiếng, còn lưu luyến không rời thu cái kia chai nước lên, cũng không thể lãng phí. Lao đầu, thì ngươi lầm bà lầm bầm, tranh thủ thời gian điểm, nước cũng uống, sẽ không cần đi đi tiểu đi, ta nói cho ngươi, ngươi dám Triệu Tín nói, tay làm một cái cây kéo động tác. Mọi người cười ha ha, Ố Quy lão đầu kẹp chặt hai chân, cười hắc hắc. Bản thể của hắn là thất mệnh miêu yêu, là yêu tộc cái gì lại là yêu tộc thân cao hơn 30m thất mệnh miêu yêu, ghê gớm mọi người lại là giật mình, thật sự là 12 vực mãnh liệt tài liệu a ân, thất mệnh miêu yêu, chính như mặt chữ ý tứ, hắn nắm giữ 7 đầu mệnh, là thuộc về viễn cổ tồn tại loại, hiện tại, đoán chừng hẳn không có đi Ố Quy lão đầu lần nữa giải thích, hắn cũng không dám xác định a, dù sao hóa đá 50.000 năm quả nhiên Triệu Tín nói thầm một chút, vừa nghe được cái này thất mệnh. Miêu yêu về sau, hắn thì trước tiên liên tưởng đến xe có hay không có 7 đầu mệnh. Các ngươi khẳng định coi là song ngư đại đế chết rồi, ha ha. Ố Quy lão đầu huy động một trượng, cười ha hả nhìn lấy bo nở hà nở ây chúng người không lời, thế mà nắm giữ 7 đầu mệnh, cái kia cơ bản thì có thể giải thích. Cho nên, song ngư đại đế còn chưa chết đâu, thi thể của hắn rơi trên mặt đất, trực tiếp thì biến mất, giờ phút này Ố Quy lão đầu đột nhiên không nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời mọi người cũng đi theo hắn nhìn lên bầu trời. Lăng Vân lắc đầu, mấy cái này là kẻ ngu a khụ khụ, các ngươi đều làm gì đâu. Ố Quy lão đầu im lặng hỏi, làm sao đi theo hắn nhìn lên trời hư không a lão đầu, ngươi không phải tại nhi nở thiên không a dạ phi hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a ta nói xong, nhìn lên bầu trời cảm khái một chút không công bằng a, hắn có 7 đầu mệnh, mà lão phu thì một đầu ai, người so với người làm người ta tức chết. Ố Quy lão đầu tức giận trả lời, trả lại Lăng Vân mắt trợn trắng. Mọi người tập thể té xỉu, nguyên lai bọn họ vừa mới choáng váng.